sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 18, bữa tiệc tối cuối cùng 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người hầu gái, toàn bộ đều tóc đen mắt đen da vàng, ngoại hình của các cô cũng không quá xuất sắc. Quy củ đứng thành một hàng, là kiểu gương mặt quần chúng mà nhìn qua một cái tuyệt đối không để lại ấn tượng gì. Tôi là Robin. Tôi là Catherine, Jerry hỏi, tại sao buổi trưa hôm qua không nhìn thấy các cô? Robin cười điềm đạm, giải thích. Ba người chúng tôi chia nhau làm việc trong 24 giờ. Công việc của tôi là từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau. Của Ella là từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Còn Catherine là từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Vậy nên, các vị khách cao quý, trưa hôm qua không thể gặp được chúng tôi. Giang Ngạn Tuyết nhíu mày im lặng suy nghĩ. Andrea ngụy trang thành hầu gái. Hầu gái lại là NPC. Trước mặt NPC không thể bại lộ. Việc này có hơi khó khăn. Mặc dù bọn họ đang nghi ngờ trong ba người kia có một người là Andrea, cũng không có cách nào mạo hiểm đi thử nghiệm. Nếu đoán sai, lỡ nói ra từ mấu chốt có liên quan đến trò chơi hoàng tuyền, rất có thể sẽ chạm phải điểm cấm kỵ, nổ tung tại chỗ. Hơn nữa, theo cốt truyện, người giết Ano là Sophia. Thế nhưng mình đã ở bên cạnh Sophia cả đêm, cô ấy vốn dĩ không có thời gian gây án. Hơn nữa, Giang Ngạn Tuyết đã từng chứng kiến khả năng vũ lực của Lâu Độ, đừng nói là Sophia mềm yếu yểu điệu, cho dù là cao thủ tán đả chuyên nghiệp cũng chưa chắc đánh thắng được anh. Đừng thấy Lâu Độ là tiểu thuyết gia, thư sinh nhã nhặn, nhưng thực ra anh đánh nhau rất giỏi, từng giành được chức vô địch trong cuộc thi võ thuật do câu lạc bộ trên cả nước phối hợp tổ chức. Thậm chí đặt trong các cuộc thi đấu chuyên nghiệp cấp quốc tế, chắc chắn anh cũng là cao thủ số 1 số 2. Có thể khiến cho Lâu Độ bị thương tới mức đó, chẳng lẽ lại là ma quỷ siêu nhiên? Giang Ngạn Tuyết ở vì Lâu Độ cầm máu thời điểm, cẩn thận kiểm tra quá trên người hắn đao ngân, lề sách san bằng, sạch sẽ nhanh nhẹn, vừa thấy chính là chuyên nghiệp nhân sĩ. Bác sĩ, pháp y, hoặc là giết heo, là người vẫn là quỷ. Này đó người chơi bên trong trừ bỏ khoác bác sĩ nhân thiết Andrea, còn có tiềm tàng chơi đao người thạo nghề sao? Đúng rồi, đầu bếp cũng là chơi đao. Giang Ngạn Tuyết cả người run lên, đột nhiên nhìn về phía Minh Tương Chiếu. Minh Tương Chiếu vừa lúc ở xem Giang Ngạn Tuyết, hai người tầm mắt chạm vào nhau, lại không có nhấc lên chút nào gió thổi cỏ lay. Bởi vì Minh Tương Chiếu ánh mắt không hề lực sát thương, mềm giống một cục bông, dẫm không lạn, xoa không toái. Nếu hắn không phải cái ngụy trang cao thủ tâm cơ boy, kia hắn liền thật là cái quên mình vì người vô tư phụng hiến hào hào tiên sinh. Ngắn ngủi mà không có dinh dưỡng hội nghị kết thúc, Giang Ngạn Tuyết đi lên lầu 2, cam hồng ánh đèn chiếu ra hắn dưới chân một tấc vuông thiên địa, màu đen bóng dáng nằm trên mặt đất, theo Giang Ngạn Tuyết động tác bày ra tương đồng tư thế. Bóng dáng phản, Giang tiên sinh, đường như thanh âm nghẹn ngào, nước mắt đi kém đứng ở Giang Ngạn Tuyết trước mặt. Ta sẽ chết sao? Đừng lo lắng, Ano không phải còn sống sao? Có thể thấy được cốt truyện là có thể thay đổi, Giang Ngạn Tuyết nói, cúi đầu nhìn mắt bị đường như đạp lên dưới chân bóng dáng. Mới vừa rồi mọi người đều tụ ở lầu một phòng tiếp khách, Giang Ngạn Tuyết nhân cơ hội nhìn mọi người bóng dáng. Đại gia bóng dáng đều ở, không có bóng dáng liền không phải người, mà là quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu Độ là tưởng nói cho hắn, ở cái này phục cổ âm trầm biệt thự có dấu quỷ hồn sao? Người giết ta giết hắn, hắn lại sát nàng, tiết mục bị cải biên thành quỷ hồn giết người. Đường như đem nước mắt hướng trong bụng nuốt, cố gắng kiên cường. Hiện tại muốn đi đâu nhi? Giang Ngạn Tuyết đi vào tây sườn tiểu phòng khách. Ta đi xem Lâu Độ, mặc kệ như thế nào, đến nói trước giết hắn hung thủ là ai. Ân, đường như theo sát sau đó, đẩy ra phòng môn, Lâu Độ như cũ nằm ở trên giường, hắn mặt không có chút máu, hô hấp mỏng manh. Đường như bước qua đầy đất bảng anh cùng vết máu, trong lòng run sợ nói. Lâu tiên sinh mình đầy thương tích, còn đụng vào đầu, nơi này chữa bệnh thiết bị không đủ, trò chơi còn yêu cầu chúng ta sinh tồn 3 ngày. Giống Lâu tiên sinh loại tình huống này căn bản chờ không được 3 ngày. Giang Ngạn Tuyết đi đến mép giường, duỗi tay chiều hư không nắm chặt, kêu. Administrator, vận may xúc sắc, trứng cút lớn nhỏ plastic xúc sắc trông rỗng xuất hiện ở Giang Ngạn Tuyết trong tay. Đường như đều kinh ngạc, liền thấy Giang Ngạn Tuyết vẻ mặt bình tĩnh đem xúc sắc quăng ra ngoài, cũng nói. Ta nói, Người chơi lâu đổ sẽ không chết. Xúc sắc từ không trung rơi xuống trên mặt đất, huyên thuyên dạo qua một vòng, lăn qua lộn lại, cuối cùng dừng lại. Cát, thực hào, Giang Ngạn Tuyết khóe môi khẽ nhếch, tùy tiện chụp hạ nửa chết nửa sống lâu đổ. Đại tác gia, vận khí không tồi, đường như, cái quỷ gì, này liền xong rồi. Giang Ngạn Tuyết xem hạ đồng hồ, lúc này là 3 giờ sáng, trực ban chính là không điểm. 8 điểm Robin, nếu Andrea giấu ở hầu gái bên trong, liền từng cái đánh bại, trước tìm được Andrea. Giang Ngạn Tuyết đi đến lầu một phòng bếp, quả nhiên ở nơi đó gặp phải vì khách nhân chuẩn bị nhiệt sữa bò Robin. Là kêu tiên sinh, Robin một tay bưng đồ ngọt bàn, một tay cầm mật ong vải, cười khiêm tốn có lễ. Có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực? Giang Ngạn Tuyết dường như không có việc gì nói tiếp nói. Robin nữ sĩ vất vả, có thể trước cho ta tới một ly sao? Ta dạ dày không quá thoải mái. Robin vội lấy nhiệt sữa bò cho hắn. Ngài thỉnh, Giang Ngạn Tuyết không đợi uống, đột nhiên nghe tường đối diện truyền đến nói chuyện thanh. Hắn lui về phía sau vài bước tránh đi thừa trọng tường. Cư nhiên thấy bếp trước đài cùng mặt minh tương chiếu. Còn có một bên giúp việc bếp núc hầu gái Catherine. Giang Ngạn Tuyết hỏi câu. Jack tiên sinh đang làm cái gì? Mình tường chiếu thình lình Giang Ngạn Tuyết cũng ở, thực sự hoảng sợ, hắn đem đầy tay bột mì lung tung hướng trên tạp dề cọ cọ, nói. Làm bánh mì, vì các vị bằng hữu chuẩn bị bữa sáng. Giang Ngạn Tuyết hừ lạnh một tiếng, ta chán ghét những cái đó khô cằn ngạnh bang bang đồ vật, mì ý có thể hay không làm. Mình tường chiếu cùng theo sau theo tới đường như đều là sửng sốt. Mình tường chiếu, kêu tiên sinh. Giang Ngạn Tuyết lạnh mặt, trong xương cốt nhất phái thanh cao đắc ý. Ta từng đi Italy diễn quá ca kịch, nơi đó hải sản mặt, thịt sông khói phô mai đều phi thường ăn ngon. Ta còn đi qua nước Pháp, nơi đó mỹ thực quả thực nhưng xưng là một loại nghệ thuật. Hừ, hảo hảo nghỉ phép bị biến thành như vậy, mất hứng. Mình tương chiếu, đường như, nguyên lai là ở diễn kịch A, mình tương chiếu giờ khóc giờ cười. Hoàng Tuyền trò chơi thiếu ngươi một cái tiểu kim nhân. Chẳng qua, tự tiện thêm này đoạn diễn, chính là vì khắc họa. Kêu, tự cho mình siêu phàm thanh cao cuồng vọng nhân vật giả thiết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngạn Tuyết tiếp tục thi triển hắn thiên y vô phùng kỹ thuật diễn. Hắn tầm mắt quét về phía Catherine, đương trường lộ ra muốn nhiều khoa trương có bao nhiêu khoa trương biểu tình. Ta thượng đế nha! Cư nhiên đem như vậy thánh khiết mỹ lệ thiên sứ di lưu ở nhân gian. Lời này vừa nói ra, Catherine biểu tình đương trường đọng lại. Mình tường chiếu nổi da gà rớt đầy đất. Catherine cười nói, kêu tiên sinh thật hài hước a, hoặc, nơi này có quả táo. Rách tiên sinh, mượn ta một cây đao. Giang Ngạn Tuyết bước nhanh tiến lên, lại đột nhiên xoay người, vạt áo quát đến bếp đài bên cạnh mâm. Mình tường chiếu, ai, cẩn thận. Giang Ngạn Tuyết hoàn toàn không để ý tới, lo chính mình dùng tiểu đao ở hồng quả táo thượng khắc hoa, nửa phút công phu, đại công cáo thành. Hắn cười tủm tỉm đưa cho Catherine, nói ghê tởm lay thổ vị lời âu yếm. Đem đẹp nhất hoa đưa cho càng mỹ lệ thiên sứ, Catherine hai mắt tỏa ánh sáng, đem mâm thả lại bếp trên đài, kinh hỉ kêu lên. Nga, trời ạ, kêu tiên sinh ngài thật là quá lợi hại. Giang Ngạn Tuyết lại ngược lại đối Robin cười nói, Robin nữ sĩ, ngài giống nhau không giống bình thường, nghe Ella nữ sĩ nói, ngài phụ thân là người nước Pháp. Robin, không đúng, cha mẹ ta đều là England người. Giang Ngạn Tuyết, đúng không, có thể là Ella nữ sĩ nhớ lầm đi. Nàng còn nói Robin nữ sĩ có vị thanh mai trúc mã người yêu đâu. Robin, như thế nào sẽ, ta chính là độc thân, mình tương chiếu trong lòng bừng tỉnh. Đột nhiên nhìn về phía liên tục chơi bảo Giang Ngạn Tuyết. Giang Ngạn Tuyết cợt nhả cùng Robin cùng Catherine nói chút có không, chờ rời đi phòng bếp đi hướng phòng tiếp khách là lúc, Giang Ngạn Tuyết tựa như nhân cách phân liệt dường như nháy mắt đem kia hoa hoa công tử Đức Hạnh ném đến sạch sẽ. Hắn khuôn mặt túc lãnh, một đôi con ngươi trầm lạnh như hồ sâu, lộ ra gọi người hít thở không thông tối tăm. Này tương phản thật sự quá lớn, mà mới đường như ăn không tiêu a. Nàng run run rẩy rẩy đi theo Giang Ngạn Tuyết phía sau, vài lần tường mở miệng nói chuyện, đều bởi vì sợ hãi lại nuốt trở vào. Thẳng đến người tổ chức Chris cửa thư phòng ngoại, Giang Ngạn Tuyết dừng bước bước, bỗng nhiên nói. Ta biết ai là Andrea, a, đường như chấn động, là ai, Đường như rốt cuộc ý thức được, Giang tiên sinh, ngươi vừa rồi là, cố ý nói những lời này đó, là vì thử các nàng. Giang Ngạn Tuyết hỏi, ngươi đoán được sao? Đường như mờ mịt lắc đầu, ngượng ngùng tao tao mặt. Ta thực bổn, Giang Ngạn Tuyết nói, đồ vật rớt, người sẽ bản năng duỗi tay đi tiếp. Đường như lập tức nhớ tới vừa rồi bị Giang Ngạn Tuyết đâm rớt mâm. Nguyên lai đó là ngươi cố ý đâm rớt. Giang Ngạn Tuyết gật đầu, cũng nói, Catherine tiếp, mà NPC sẽ không tiếp, chúng nó rốt cuộc không phải thật sự người, chỉ biết căn cứ quản lý viên giả thiết đi làm, đầu óc vô pháp linh hoạt vận chuyển, giống loại này đột phát trạng huống, chúng nó sẽ không có phản ứng. Đường như kinh ngạc che miệng lại, Catherine là Andrea, ân, Giang Ngạn Tuyết nói, Robin ta cũng thử qua, ta nói nàng ba ba là người nước Pháp, nói nàng có cây thanh mai trúc mã người yêu. Này đó đều là ta thuận miệng bịa chuyện, này đó tin tức không phù hợp quản lý viên giả thiết, cho nên thân là NPC Robin có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, tích cực mà sửa đúng người chơi sai lầm. Andrea là người chơi, nàng có quản lý viên tặng cùng. Andrea, thân phận tin tức, lại không có nàng giả trang hầu gái thân phận tin tức. Cho nên, Robin là Andrea, nàng bởi vì không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robin, tin tức, cho nên chỉ có thể theo ta nói đi thừa nhận chính mình ba ba là người nước Pháp, chính mình có thanh mai trúc mã người yêu. Đường như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy, Giang tiên sinh, ngươi thật là lợi hại, nếu Catherine chính là Andrea, kia chúng ta đến chạy nhanh nói cho Minh tiên sinh, hắn cùng Andrea ở bên nhau quá nguy hiểm. Minh Tương Chiếu là người chơi lâu năm, liền quá tam quan trò chơi, điểm này chỉ số thông minh vẫn phải có. Ở ta vừa rồi thử chung hắn liền phát hiện huyền cơ, còn nguyện ý lưu tại phòng bếp cùng Andrea một chỗ, khả năng có tính toán của chính mình đi. Giang Ngạn Tuyết nắm lấy then cửa tay, đẩy cửa đi vào Chris thư phòng. Cùng lúc đó, hắn trong đầu tiếng vọng non nớt điểm mỹ thanh âm. Leng keng, người chơi Giang Ngạn Tuyết, ngài che giấu nhưng chọn nhiệm vụ đã mở ra, thân thủ giết chân chính người tổ chức Chris, cách chương.